ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 29, không thể nào, góc truyện audio.com. Tống Như em đừng như vậy, nếu cứ như vậy sẽ tổn thất rất lớn tới công ty. Em cũng biết anh đầu tư bao nhiêu tiền vào đó, em phải ủng hộ sự nghiệp của anh chứ. Hắn lại dùng cái cớ đó để lấp liếm đi, nếu như có thể, hắn không muốn mất đi Tống Như cũng không muốn bỏ lỡ Dương Vũ Mịch. Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Tống Như cười nhẹ một tiếng. Đừng, được anh sẽ cố gắng xử lý nhanh chóng, nhưng em phải đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh. Tống Như ồ một tiếng. Vậy anh nhanh xử lý đi. Sau khi Dương Vũ Mịch biết được tin này tuyệt đối sẽ không để Bùi Lạc Phong đi, vậy. Cô đợi đến ngày bọn họ lục đục với nhau. Tuy là đã liên lạc với Tống Như cũng nói với cô chuyện kết hôn, nhưng thái độ xa cách không nóng không lạnh của cô khiến Bùi Lạc Phong trong lòng bất an. Trên đường đến chỗ Dương Vũ Mịch nhìn cửa thơ na máy, Bùi Lạc Phong mãi không ấn tầng mà mình cần đến. Hắn không biết phải mở lời như thế nào với Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch khóc đến hai mắt sưng vù, vừa nhìn thấy Bùi Lạc Phong liên quay người. Anh còn đến đây làm gì? Để tôi tự sinh tự diệt nơi này đi. Cô vừa khóc trái tim của Bùi Lạc Phong lại mềm nhũn. Hắn không kiềm chế được ôm lấy cô. Đừng khóc cẩn thận không làm ảnh hưởng đến thai nhi, Vũ Mịch. Anh hôm nay đến là muốn nói với em, anh tìm được biện pháp giải quyết rồi. Biện pháp gì? Dương Vũ Mịch từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên hy vọng. Em tạm thời lui về ở ẩn một thời gian, sinh đứa nhỏ ra, đợi sóng gió qua đi, mọi người đều quên đi chuyện này, anh lại giúp em khôi phục lại, khiến em trở thơ na một nữ minh tinh đắt giá nhất. Dương Vũ Mịch ngây ra, đến khi phản ứng lại thì hiểu rằng Bùi Lạc Phong muốn bỏ rơi cô giữ lấy tay hắn. Không thể được em tốn bao nhiêu tâm tư sức lực mới trèo được lên vị trí ngày hôm nay, em tuyệt đối không thể rút lui, em không phải là Tống Như để anh muốn làm gì thì làm. Em đang mang thai đứa con của anh trong bụng, nếu anh thật sự độc ác với em như vậy, em sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho ký giả, đến lúc đó, để xem ai chết khó coi hơn. Nói về thâm hiểm Dương Vũ Mịch không hề thua kém bất cứ ai, cô dám câu dẫn Bùi Lạc Phong thì cũng đã chuẩn bị tốt mọi việc. Vũ Mịch, anh không có ý đó, nhưng hiện tại ngoài cách này thì không còn con đường nào khác. Thực ra anh đã liên lạc với Tống Như rồi, cô ấy đồng ý kết hôn với anh để xóa bỏ những tin đồn, nhưng điều kiện là em phải rời công ty, anh cũng là bị bức không còn cách nào. Lại là Tống Như, Dương Vũ Mịch tức giận, cô nghĩ một chút, cô nhất định phải bắt lấy Bùi Lạc Phong. Sao anh vẫn còn tin lời cô ta, cho dù hai người kết hôn, anh sẽ được cái gì? Nhà họ Tống sẽ chia tài sản cho cô ta sao? Đừng quên rằng, khi đó anh đã nói với em những gì, nhà họ Tống căn bản không để tâm đến sự sống chết của Tống Như. Em bình tĩnh một chút, Dương Vũ Mịch trực tiếp gạt tay của Bùi Lạc Phong. Anh luôn nói với em như vậy, anh bảo em sao có thể bình tĩnh. Lạc Phong, em không thể mất anh, nếu như anh thật sự muốn em rời công ty, không bằng anh bảo em đi chết luôn đi. Cô nói xong liền chạy ra sân thượng. Anh chọn đi, muốn ân ái cùng em cả đời, hay là miễn cưỡng kết hôn với Tống Như. Em mau lại đây, đừng làm chuyện ngu ngốc. Bùi Lạc Phong bị co dọa sợ, đành phải gật đầu. Người anh yêu là em, đương nhiên sẽ ở bên cạnh em. Thật sao, Dương Vũ Mịch căn bản cũng không định thật sự nhảy xuống. Góc truyện audio.com, chỉ là muốn dọa Bùi Lạc Phong một chút, có được đáp án như mong muốn, đương nhiên sẽ rời khỏi lan can. Đừng dạo anh nữa, bây giờ mỗi ngày anh bận tới mức đau đầu chóng mặt nghĩ mọi cách để có thể bảo vệ em và con, cho dù anh có lựa chọn như thế nào, cũng đều là vì em. Bùi Lạc Phong than vãn, tuy là hắn rất muốn tài sản của nhà họ Tống, nhưng Dương Vũ Mịch nói không sai, có lẽ nhà họ Tống thật sự không để ý đến sống chết của Tống Như. Nếu hắn từ bỏ Dương Vũ Mịch thật sự sẽ hối hận cả đời này. Lạc Phong, em tin anh, nên anh cũng phải tin ở em, chỉ cần một nhà ba người chúng ta ở cùng nhau, có khó khăn gì mà không thể vượt qua chứ. Dương Vũ Mịch ôm lấy Bùi Lạc Phong, môi nhếch lên một nụ cười chiến thắng. Bùi Lạc Phong lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản giải quyết như vậy, ngồi xuống sofa. Vốn dĩ muốn em có được phần diễn của nữ nhân vật số 3 niên hoa thì càng có tư cách cạnh tranh ngôi vị ảnh hậu, bây giờ bị việc cái clip làm loạn hết. Việc bình chọn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, anh sẽ cử người đi gặp thành viên ban giám khảo, xem có thể làm gì được không. Chuyện ảnh hậu em giao hết cho anh phụ trách, nhưng phía Tống Như anh nhất định phải nghe lời em, không thì giải trí huy hoàng của anh sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay cô ta. Nhưng, Tống Như nếu muốn tái xuất dựa vào sức ảnh hưởng của cô trong giới giải trí, rất nhanh có thể trở lại đỉnh cao, mà Dương Vũ Mịch cô cũng sẽ từ đỉnh cao huy hoàng mà ngã xuống. Không thể để Tống Như tái xuất, bằng không cô ta nhất định sẽ trả thù em, đến lúc đó em không thể giữ được con của chúng ta nữa. Dương Vũ Mịch không ngừng nói. chỉ có khiến cô ta tiếp tục ở ẩn ngoài bộ phim này ra, không để cho cô ta có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, đợi qua 2-3 năm cô ta triệt để hết thời rồi. Đợi cô ta bước lên được đỉnh cao huy hoàng, không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Lời của Dương Vũ Mịch không phải là không có lý, vì để bảo vệ danh dự cho Dương Vũ Mịch, Bùi Lạc Phong nhiều lần lợi dụng Tống Như, nếu như cô khôi phục lại uy phong, nhất định sẽ không để anh ở trong mắt, sẽ lại lôi chuyện của anh và Dương Vũ Mịch ra, vậy thì khó giải quyết rồi. Được, anh nghe em, triệt để chôn vùi Tống Như, không để cô đóng kịch đóng quảng cáo, sớm muộn cô ta sẽ biết mất khỏi giới giải trí. Dương Vũ Mịch dựa vào đầu óc của cô ta, yêu mị khuyên. Chỉ có như vậy, một nhà ba người chúng ta mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, em đều là vì anh. Bùi Lạc Phong không lên tiếng, trong lòng tính toán, nếu thật sự phải vứt bỏ Tống Như, vậy thì phải dứt khoát triệt để khiến cho cô vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên được, một khi đã bắt đầu nhất định phải chặn hết mọi đường sống của cô. Bùi Lạc Phong hạ quyết tâm, phải khiến cho Tống Như trở thành viên sỏi dưới chân Dương Vũ Mịch. Sáng sớm ngày thứ hai liền lấy danh nghĩa của Huy Hoàng thông báo cho đoàn phim tạm thời dừng hết những phân đoạn của Tống Như, không hề giải thích lý do. Tống Như thấy sắc mặt khó coi của đạo diễn Trần và chị Hy tức giận không hề nhẹ. Em sẽ về công ty xem tình hình, sẽ không để đoàn phim bị chậm tiến độ. Tống Như bình tĩnh nói, cô đã sớm nghĩ đến Bùi Lạc Phong sẽ có hành động như vậy, không cách nào khuyên cô cự tuyệt bộ phim này, sẽ dùng danh nghĩa của công ty giúp một tay bước cô, có lẽ là ý của Dương Vũ Mịch rồi. Tôi điều chỉnh thứ tự quay, đợi cô trở về. Đạo diễn, gocchuyenaudio.com, Trần Đại Khái biết Tống Như đang gặp rắc rối, trong đoàn này, chắc chắn có người ở đằng sau động tay động chân. Tống Như cùng chị Hy ra khỏi phim trường, trực tiếp lái xe đến công ty. Tống Như, chị đã điều tra hôm qua Bùi Lạc Phong đến chỗ Dương Vũ Mịch còn ở lại một đêm, bọn họ lại giở thủ đoạn sau lưng. Chị Hy phẫn nộ nói. Nếu không phải bây giờ gặp phải Dương Gia Cửu, cả đời tốt đẹp này của em đã bị hủy hoại trong tay tên cặn bã Bùi Lạc Phong đó rồi. Nghĩ đến trước đây Tống Như bị bọn họ lợi dụng ức hiếp, nếu như không có Tống Như làm sao có Dương Vũ Mịch ngày hôm nay. Cách chương.